Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương 23, ẩn mình trong rừng sâu. Tuy câu nói có phần lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng hắn không thể phủ nhận nó cũng rất có lý. Tại Thiên Hương Quốc, nhưng nơi thế này không phải chỗ nào cũng có. Ngẫu nhiên mới có thể bắt gặp một lần, nhưng tuyệt đối là không ít. Chẳng qua là chúng không lộ liễu như nơi này mà thôi. Quân Mặc Tà thở dài một tiếng, nhướng mày nhìn lên bầu trời. Hình như đang có rất nhiều người dồn dập chạy tới đây thì phải. Nhưng đứa vừa nãy chạy trốn may ra còn có hy vọng sống sót. Nhưng mấy đứa này thì phải làm sao đây? Cháu có chủ ý gì không? Bản thân là thiên huyện cao thủ, cho nên quân vũ ý cũng nhận ra động tĩnh vừa rồi. Nhưng khó khăn ở chỗ là hơn 10 hài tử này không thể tự mình chạy được. Hơn nữa hai người muốn đưa chúng đi lại càng không thể. Mà để lại đây thì chỉ có con đường chết mà thôi. Còn chủ ý nào hay nữa sao? Thúc xem, những đứa này lưỡi thì bị cắt, tai thì điếc, tay chân hoàn toàn dị dạng. Đời này như vậy coi như chấm hết với chúng. Kéo dài cuộc sống chỉ khổ thêm mà thôi. Chúng nó bây giờ sống còn không bằng chết. Quân Mặc Tà thở dài. Ý của ngươi là? Quân Vũ Ý kinh sợ. Không được, tuyệt đối không được. Chúng đã quá đáng thương rồi. Chúng ta nỡ lòng nào mà xuống tay được sao? Quân Mặc Tà quay đầu đi nơi khác chán nản nói. Nếu như vậy thì chúng ta cũng mau đi thôi. Người của quan phủ tới rồi. Bây giờ mà không đi là phiền đấy. Nếu người không đủ can đảm ra tay, vậy thì cứ để họ sống với sự thống khổ này đi. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Người muốn chúng tiếp tục sống, đó chính là cực hình thống khổ nhất. Ai, mà thôi, để cho số phận định đoạt đi vậy, không còn thời gian nữa, đi mau. Quân Vô Ý thở dài một hơi, thủy chung hắn vẫn không đủ tàn nhẫn để hạ thủ. Cuối cùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn thoáng qua một lượt, rồi cắn răng phi người chạy theo Quân Mặc Tà. Hai người nhanh chóng vượt qua tường vây của tiểu viện, thân thể nhấp nhô vài lần đã biến mất. Hai người vừa rời đi, tiếng chân rầm rập đã vang lên ngay ngoài đại môn của Hoàng Hoa Đường. Tiếp theo là vô số đầu người láo nháo tiến vào mọi viện. Mặc Tà, thúc cảm thấy cháu có chút quá tàn nhẫn hiếu sát, điểm này cháu cần phải biết kiềm chế một chút. Chuyện hôm nay cháu làm rất đúng, bất quá nhờ đó ta mới thấy người tâm tính có phần lãnh khốc, lần sau gặp những chuyện kiểu này phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Quân Vô Ý lên tiếng khuyên bảo. Trở ác tức là dương thiện, tam thúc, ta cũng không phủ nhận ta hàm giết chóc, nhưng cha ta cho tới bây giờ cũng không có giết nhầm người tốt, cho dù là một chút thương tổn nhỏ cũng không có làm. Nhưng với những kẻ đáng chết, ta sẽ giết sạch cả nhà, gà chó không tha. Quân Mặc Tà sắc mặt vẫn bình thản như nước, mỉm cười lạnh lùng. Hai chân hắn cũng không dừng lại, đối với địa hình này, hai người rất quen thuộc, thân pháp vô cùng linh động, vượt qua mấy ngã tư và vài bức tường nữa. Hai người dừng lại ở một nơi khá vắng vẻ, tiếng bước chân, tiếng vó ngựa phía sau cũng không còn nghe thấy rõ ràng. Người nói đúng, nhổ cỏ phải tận gốc, nếu không là gặp lại một nơi như vậy ta cũng sẽ thẳng tay tiêu diệt. Để một nơi như thế tồn tại thì thiên lý khó dung. Quân Vô Ý cau mày thắc mắc. Mặc Tà, vì nãy vừa sao ngươi lại giết hết mà không bắt một tên tra khảo xem người đứng sau chúng là ai? Nếu có thể tra ra kẻ đứng sau, ra tay tiêu diệt có phải tốt hơn không? Tam thúc, người nghĩ loại chuyện cơ mật kiểu này mấy tên tép diêu đó có thể biết sao? Hỏi làm gì cho tốn công? Cho dù hỏi được thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đi tìm chúng sao? Như vậy không phải là tự vạch áo cho người xăm lưng à? Quân Mặc Tà nhìn vị tam thúc của mình đầy thâm ý. Kỳ thực tên chủ tử đứng đằng sau, nếu nghe được tin này có thể ngồi yên được sao? Chắc chắn nó sẽ nâng cao cảnh giác, bố trí nhân thủ, thiên la địa võng đợi chúng ta tự đâm đầu vào. Mà cũng có thể là sai người lùng sục hoặc âm thầm điều tra. Như vậy thì có phải tốt hơn không? Lúc đó chúng ta ở trong bóng tối, bọn chúng ở ngoài sáng, cứ thảnh thơi mà xem kịch hay, muốn làm gì cũng sẽ dễ dàng hơn. Còn một nguyên nhân khác mà Quân Mặc Tà không muốn nhắc tới, đó là nếu tra ra người đứng sau mọi chuyện là trọng thần trong triều, tam thúc người có dám hạ thủ hay không? Giống như Hoàng Hoa Đường này, giả dụ cả đứng sau mọi chuyện thực sự là tên hoàng tử chó má kia, thúc có dám động vào hay không? Nói có lý, Quân Vô Ý mẩy kiếm dựng lên. Bất quá từ bây giờ trở đi, ta thề rằng nếu còn nơi nào ghê tởm như vậy, ta mà gặp sẽ giết hết. Tam thúc, chuyện này cũng nên biết giữa hai chúng ta là được. Chờ sau khi về phủ, người lập tức an bài người thân tín đuổi theo cứu mấy đứa chạy trốn vừa nãy. Nếu chỉ dựa vào bản thân chúng, chỉ sợ là không thoát được. Vậy vì sao ngươi còn phát ngân lượng cho chúng? Quân Vô Ý khó hiểu hỏi. Để chúng có thể mua vài bộ quần áo, thêm ít đồ ăn, tiêu xài thoải mái một chút mà thôi. Quân Mặc Tà mỉm cười. Dưới tình huống như vậy, chúng ta căn bản không cách nào khác để giúp đỡ. Nếu như có thể sống sót thì đó chính là bản lĩnh của chúng. Phàm những đứa có thể sống sót trốn được ra xa, hành tung bí ẩn thì càng có giá trị để đào tạo. Nhưng việc này Tam Thúc tự lo đi. Đang vui vẻ nói chuyện, đột nhiên Quân Mặc Tà dừng lại lạnh lẽo nói. Theo lâu như vậy, các hạ cũng nên đi ra chứ. Quân Vô Ý nhất thời kinh hoàng, chẳng lẽ có người theo dõi, vì sao mình lại không phát hiện ra? Bản thân nhiều năm khổ luyện, sau khi giải độc đã tiến nhập vào Huyền Thiên Sơ Giai, danh phủ kỳ thực, mà sao không biết có người theo dõi từ lâu? Người này không biết là loại cao thủ nào mà mình không phát hiện ra được, tại sao Mạc Tà lại phát hiện ra? Nói xong câu đó, Quân Mạc Tà đứng bất động, ánh mắt nhìn xuống đất một cách chăm chú, giống như trên đó có cái gì rất hấp dẫn, cuốn hút, làm hắn không thể rời mắt ra được. Một lúc sau, có tiếng nói vang lên. Ha ha, quả nhiên là bất phàm. Làm quang màu đậm chợt lóe lên, một bóng người cao gầy xuất hiện bên ngoài vài chục trượng. Ánh mắt lấp lánh nhìn vào Quân Mặc Tà. Ngươi có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại phát hiện ra lão phù theo dõi? Quân Mặc Tà lạnh lùng cười. Cách thức của mỗi người không giống nhau, đều có chỗ xảo diệu riêng, nên đừng hỏi những câu thừa thãi như vậy. Trên thế gian này, chuyện lạ không thiếu, ngàn vạn lần đừng tự cho mình là thiên hạ đệ nhất. Ta đang tự hỏi, lão trưởng người theo dõi hai người chúng ta là có mục đích gì? Khăn che mặt của người này vô cùng đơn sơ, sộc sạch, rõ ràng là vừa mới lấy ở trên người mà buộc ra. Chắc là do bị phát hiện cho nên mới quyết định như vậy. Lão phù cũng không có ác ý, chỉ là vì hâm mộ hai vị hành hiệp trượng nghĩa cho nên nhất thời hiếu kỳ nảy ra ý định bám theo. Ha ha, thực ra cũng đều là đồng đạo cả. Nếu không có ác ý, vậy xin lão trượng cứ tự nhiên, chúng ta có chuyện quan trọng phải làm. Và lại ta cực kỳ không thoải mái khi có người bám đuôi, càng không muốn nói chuyện với những người cơ ra vẻ thần thần bí bí, cho dù hắn có là cao thủ thiên huyền đi nữa. Quân Mặc Tà không chút khách khí nói. Hậu bối tiểu tử, ngươi cũng dám nói chuyện như vậy với ta, ngươi có biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng không? Nếu lão phu muốn hai người các ngươi lưu lại thì cần gì phải đứng nói chuyện suông thế này? Lão đầu tựa hồ rất tức giận, hai mắt trợn trừng. Vừa nghe lời này, Quân Vô Ý hử lạnh một tiếng, cả người thủ tế sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Hậu bối tiểu tử, ngươi đang nói chúng ta sao? Lão đầu tử, ta không muốn gây thủ chuốc oán, cũng không muốn giết người, muốn lưu chúng ta lại. Ngươi cứ thử xem là coi ai lưu ai. Quân Mặc Tà mắt hiện hung quang, đột nhiên lam quang ở trong mắt xuất hiện lượn lờ, hai tay chụm lại phụt một tiếng, trong tay đã xuất hiện một vầng sáng màu xanh thẫm. Lão đầu, ngươi còn dám can đảm bám theo chúng ta, chứng tỏ là ngươi chán sống, đã vậy thì để ta thanh toàn cho ngươi. Quân Mặc Tà ngạo nghễ nói, lúc này ánh mắt của nó, của hắn nhìn lão giả cao cao tại thượng. Tên đường có lối không đi, lại muốn vào địa ngục sao? Ta tiến ngươi một đoạn vậy, sẵn sàng chưa? Quân Mặc Tà vô cùng tự tin vào bản thân, hắn mười phần nắm chắc có thể giải quyết lão già này một cách gọn gàng. Lão đầu này dường như chỉ là thiên huyền trung giai mà thôi, trong mắt hắn cũng giống như một con kiến, bóp lúc nào là chết lúc đó. Thiên huyền đỉnh phong, lão già thất kinh liên tiếp lùi sau ba bước, ánh mắt đầy biến đổi. Từ chỗ mười phần nắm chắc chuyển thành sợ hãi gần chết. Cái gì có thể giả, chứ huyền khí của thiên huyền đỉnh phong thì không thể làm giả được. Lẽ nào thiên huyền đỉnh phong cao thủ thực sự là có thuật chú nhan, thậm chí là cải lão hoàn đồng? Còn mẹ nó đập đầu vào đá mất rồi. Người kia cũng là cao thủ thiên huyền, hôm nay còn đánh đấm kiểu đéo gì? Không lẽ thiên hương thành lại có nhiều cao thủ kinh khủng như vậy? Các hạ tu vi huyền khí bí hiểm, lão phù tự nhận mình thua kém, lúc nãy quá lời, xin cho lão xin lỗi. Còn nếu muốn đánh một trận thì lão phu xen hẹn dịp khác để lãnh giáo cao chiêu. Tuy nhiên, lúc nãy lão phu có nói chúng ta là người đồng đạo, lão phu không rút lại lời nói này. Nếu sau này hữu duyên tái kiến, lúc đó các hạ sẽ minh bạch lời nói của lão phu. Lão đầu nói xong thì lam quang phát ra, gió xoáy nổi lên, phi thân thật nhanh, quay đầu một cái cũng không thèm, tốc độ nhanh như con ngựa hoang bị chém đứt xích. Quân Vô Ý thở phào nhẹ nhõm, đưa ánh mắt dò xét nhìn quân Mạc Tà. Mạc Tà, tại sao con đã đạt tới thiên huyền rồi? Con làm như thế nào mà tu vi tiến nhanh khủng khiếp như vậy? Quân Mạc Tà chỉ cười mà không trả lời, sau đó nháy mắt, hai người lại tiếp tục vội vàng trốn đi. Sau khi thay đổi vài lộ tuyến, đã tiến tới một rừng cây. Ngay khi tới gần rừng cây, quân Mạc Tà đột nhiên đứng lại, quay đầu quát to. Không ngờ có kẻ không sợ chết, dám theo đuôi chúng ta. Ngươi không sợ chết phải không? Vậy thì ta đây đi tiễn ngươi một đoạn. Quân Vô Ý kinh hãi. Lại có người theo dõi sao? Sao ta hoàn toàn không có phát hiện? Trong lòng lại dâng lên một cảm giác thất bại. Nhưng lần này chờ một lúc lâu cũng không có động tĩnh. Lúc này quân Mạc Tà mới mỉm cười. Được rồi, đi qua phiến rừng cây này là chúng ta có thể về nhà. Hiện tại đã xác định là không có ai theo đuôi. Quân Vô Ý giờ này mới hiểu ra. Mạc Tà, thì ra con nãy giờ đang giả bộ sao? Quân Mạc Tà mắt trợn tròn nói. Tam Thúc, người đừng nói với con là người cũng tin con đã đạt tới thiên huyền đỉnh phong cảnh giới chứ. Người bây giờ đã là thiên huyền sơ giai, đến người cũng không phát hiện ra tung tích của lão nhân kia. Thế thì con dựa vào cái gì mà có thể phát hiện? Ha ha, lão nhân kia thực lực cũng mạnh mẽ nhưng về tâm lý thì thỏ quá. Lão vừa nghe con nói là sẽ phơ lão, lão đã sợ hãi cong mông bỏ chạy mất dép. Thật là không có lịch sự tí nào, ha ha. Ai bảo thần sắc của con giả bộ giống thật làm gì? Quân Vũ Ý lắc đầu cười khổ. Nếu đổi lại là ta, ta cũng nghe là sẽ bị người lừa cho mấy kiếp. Thêm vào đó làm quang đậm sắc như thế, gặp người khác không cong đít mà chạy mới lạ. Cũng không còn cách nào khác, Tam Thúc. Ai mà biết là chúng ta ra ngoài lần này lại có chuyện lớn như vậy. Nếu chúng ta không cẩn thận thì chẳng phải sẽ mang tới họa diệt tộc sao? Thiên huyền cao thủ lúc nãy thực lực đang ngang ngang với Gia Gia. Thực sự là dư sức bắt chúng ta lại. Nếu cùng người như vậy giao đấu, thực sự thì chúng ta còn ngu hơn là ngu nữa. Quân Mạc Tà vừa tiến sâu vào trong rừng vừa nói. Con phỏng đoán đằng sau của Hoàng Hoa Đường chắc chắn có một đương gia thế lực to lớn vô cùng. Chúng ta phải thật cẩn thận, là càng không thể để kết quá nhiều thù địch. Trước khi chúng ta có đủ khả năng diệt cỏ tận gốc thì trăm ngàn lần không thể bại lộ thân phận. Quân Mạc Tà đang nói thì nghe tiếng động dưới chân của quân Vô Ý phát ra khi bước vào rừng, hắn liền nói. Tam Thúc, người chú ý cách của ta đi. Quân Vô Ý trong lòng hoài nghi. Chỉ ta cách bước đi, chẳng lẽ còn có cái gì đặc biệt trong đó? Quân Mạc Tà tuy đang bước đi trong rừng rậm, nhưng cả thân người hắn hầu như không đụng tới một cành cây. Phía trước, chỉ có tay trái là vô cùng nhẹ nhàng, vạch cành lá ra, thân thể nhanh chóng lách qua, ngay cả một chiếc lá khô cũng không rơi xuống. Tay phải phía sau ngay lập tức mang cành lá đưa về chỗ cũ. Rơi chân hắn, chỗ bước chân nào cũng là bước bằng đầu ngón chân trên những chiếc lá ở dưới đất. Sau khi đi qua một chút dấu vết trên mặt đất cũng không để lại. Thậm chí nếu chân mặt đất có con sâu bị hắn bước lên cũng sẽ không bị giẫm chết. Mỗi một bước hắn bước ra đều đúng vào vị trí mà khuôn mặt luôn luôn được giấu phía sau các tảng cây. Hai tay một trước một sau luôn duy trì một cách cân đối mỗi khi bước đi, cơ thể cố gắng thu nhỏ lại. Tuy nhiên, với tư thế này, ngay lập tức có thể tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tất cả các phản ứng này đều tự nhiên trôi chảy mà tốc độ lại rất nhanh. Tay, mắt, chân, eo và tất cả các bộ phận phối hợp với nhau trong lúc bước đi như là thiên y vô phùng, lại hoàn toàn trơn tru, tựa hồ như mọi động tác đều xuất phát từ bản năng của cơ thể. Trong lúc đó, hô hấp cũng được phong bế, lỗ chân lông khép lại, ngăn chặn toàn bộ mọi dấu vết hay mùi vị do cơ thể phát ra. Tất cả các động tác này, nếu chỉ nhìn thoáng qua thì cũng không phát hiện được gì ảo diệu. Nhưng nếu là có người, nhãn quan tốt nhìn thấy, nếu người có khả năng này mà giấu mình trong rừng cây, thì có trời mới phát hiện ra được. Ở dưới chân hắn toàn là lá khô, nhưng quân Mạc Tà khi bước đi lại không gây ra bất cứ một tiếng động nào. Thậm chí khi hắn bước qua một khoảng trống nhỏ trong rừng, có một chú chim non đang hót vang. Ngay khi quân Mạc Tà vượt qua, chú chim này vẫn đang nghênh mỏ tiếp tục hót. Một cơ thể người to lớn như thế bước qua mặt nó, một loại sinh vật mà sợ hãi con người đã trở thành bản năng, vậy mà nó không có bất cứ một phản ứng gì. Quân Vũ Ý có chút hoảng sợ. Hắn là một thiên huyền cường giả, cũng là một đại tướng quân chinh chiến xa trường. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ, muốn làm được như quân Mạc Tà là chuyện vô cùng khó khăn. Cảnh thế giới này, cứ không phải tu vi huyền khí cao thì có thể làm được. Những kinh nghiệm này như đã tan vào máu thịt của quân Mạc Tà, trở thành bản năng sinh tồn trong tự nhiên của hắn. Cho dù có là chí tôn thần huyền đi chăng nữa, nếu không trải qua cực hình huấn luyện một cách nghiêm túc, thì có trăm năm cũng không làm được như quân Mạc Tà. Thậm chí cho dù được huấn luyện đi chăng nữa, muốn làm tốt như hắn cũng là chuyện khó như lên trời. Quân Vũ Ý tự nhận là mình đã rất cẩn thận, nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của quân Mạc Tà, quân Vũ Ý quay đầu lại nhìn phía sau. Nào là vết chân trên đất, rồi cành cây khô bị giẫm nát, tất cả lưu lại thành một vệt dài. Hắn đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Nếu chúng ta bỏ qua những cái nhỏ nhặt như dấu chân, lá khô rơi rụng hay dập nát, vô tình để lại dấu vết thì chính là cung cấp đầu mối cho người muốn truy tìm theo dõi chúng ta. Trên đời này muốn an toàn cho mạng sống thì phải có năng lực đặc biệt hơn người. Cho dù như thế vẫn có thể bị người ta truy ra tung tích. Vì vậy chúng ta phải cực kỳ cẩn thận. Thời gian này chúng ta đã đủ lắm cường địch rồi. Quân Mạc Tà trầm giọng nói. Lần này ra ngoài, cách hành xử của quân Mạc Tà và tam thúc của mình có vài phần tương phản, nhưng lạ một chỗ là cả hai người đều thấy việc đó bình thường. Thật ra quân Vũ Ý so với quân Mạc Tà, quân đại sát thủ, thì tâm tính chính trực hơn nhiều. Tam gia là một anh hùng trượng nghĩa, chân thực nhiệt tình, gặp việc nghĩa thì không từ chối, đây là điểm đáng kính của hắn. Quân Mạc Tà thì cũng có thể coi như một tên sát thủ dễ thương, mặc dù nguyên tắc làm việc thì khá tà. Chẳng hạn như lần này, mặc dù trong lòng hắn đã có ý xuống tay với Hoàng Hoa Đường, nhưng nếu không phải vì bất chợt có đồng tiền từ trên người cô bé kia rơi ra ngay bên cạnh chân hắn, thì chưa chắc gì hắn đã xuất thủ. Không may, chính là nguyên tắc lạ kỳ này của hắn, chính là điểm bất đồng giữa hắn và quân Tam gia. Với tính cách này của hai thúc cháu, giống như chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Tất nhiên, quân Mạc Tà rất kính nể tam thúc của hắn, nhưng trong nội tâm hắn lại không ủng hộ tính cách này. Điều này cũng không có gì gọi là kỳ quái. Người có loại tính cách này, thế gian này ai ai cũng kính nể. Nếu tinh thần trượng nghĩa quá mạnh, hành động thường là ít khi cân nhắc, dễ dàng thất bại, thậm chí là sẽ chết. Nếu vì thế mà thất bại thì thật không đáng. Tính cách này của quân Tam gia có thể coi là ưu điểm, cũng có thể coi là khuyết điểm. Quân đại sát thủ xác định, nếu người lợi dụng tính cách này mà bày binh bố trận thì tam thúc chắc chắn sẽ gặp phải sập bẫy. Nếu ngược lại, sử dụng thủ đoạn như vậy với quân Mạc Tà thì hắn tin tưởng chắc chắn người bày ra sẽ không thu hoạch được bất cứ lợi ích gì. Chẳng những thế mà có khi trộm gà không được còn mất thêm nắm gạo. Sở dĩ quân Mạc Tà mọi lúc mọi nơi đều nói cách suy nghĩ mới mẻ của hắn cho quân Vũ Ý nghe. Hắn cũng không mong là quân Vũ Ý hoàn toàn thay đổi. Nhưng nếu có thể thay đổi chút ít cách làm, đối nhân xử thế có phần hơi cứng nhắc của vị tam thúc này thì đã là rất tốt. Trong tình huống đặc biệt thì phải có thủ đoạn đặc biệt mới được. Quân Vô Ý sau khi được quân Mạc Tà chữa lành vết thương, bản thân hắn đã nhận định chắc chắn là phía sau quân Mạc Tà có một thế ngoại cao nhân chỉ điểm. Những thủ đoạn và kinh nghiệm cổ quái của quân Mạc Tà chính là do người kia truyền thụ. Đứa cháu của hắn truyền thụ cho hắn những kinh nghiệm này cũng giống như vị cao thủ kia truyền thụ, cũng không phải chuyện mất mặt gì, cho nên hắn không có ý kiến gì chuyện quân Mạc Tà nhắc nhở. Vì thế quân Vũ Ý trong lòng vô cùng bình thản. Lần này quân Mạc Tà cùng xuất môn với quân Mộ Ý chính là giúp tam thúc của mình giải sầu. Thêm vào đó, hắn cũng muốn đi tới Linh Vụ Hồ, Nghê Thường Các để thăm hỏi Nguyệt Nhi cô nương một chút. Dù sao thì nhà đầu này cũng tỏ thái độ có mối hận khắc cốt ghi tâm với quân gia, nếu có thể nhanh chóng diệt trừ thì làm luôn cho xong. Tuy nhiên, hắn vừa nghĩ, nếu bản thân hắn mà mang theo tam thúc vừa lành vết thương chưa bao lâu tiến tới ký viện thế hình như có chút hơi quá. Đừng nghĩ là quân vũ ý dạo này coi trọng quân Mặc Tà. Nếu hắn mà biết quân Mặc Tà định dẫn hắn tới kỹ viện, nhất định sẽ đánh thằng cháu thành đầu heo. Vì thế quân Mặc Tà quyết định hủy bỏ kế hoạch. Tuy nhiên, thu hoạch của ngày hôm nay cũng không kém. Quan trọng nhất là tham thúc 10 năm nay ngồi xa lăn, hôm nay đã biết cách thuật dục dung. Chắc chắn là tay chân sẽ không để yên, ngồi nhà buồn chán. Lúc đó thì ta không cần phải tiếp tam thúc nữa, thời gian rảnh của ta sẽ nhiều hơn, ha ha. Tam thúc, khi về tới còn có việc muốn nhờ người. Quân Mặc Tà vừa đi vừa nói chuyện, cố ý làm chậm lại động tác của mình để quân vũ ý có thể rõ, sau này còn áp dụng, làm kỹ năng cho bản thân bảo vệ chính mình. Lúc trước con có mua một khối kim loại vẫn thạch khá lớn, con định nhờ người chia nhỏ nó ra dùng con. Quân Mặc Tà dùng hết mọi cách để tìm hiểu vẫn không hiểu rõ loại thiên thạch có kim loại này. Hắn chỉ biết cố gắng nung nóng làm cho thể tích của nó thu nhỏ lại, khối lượng cũng giảm đi đáng kể. Nhưng cuối cùng vẫn không cách nào nấu chảy ra. Mà thực lực của hắn hiện tại thì không thể nào cắt nhỏ được loại kim loại này. Vì thế chỉ còn cách là nhờ quân vũ ý giúp đỡ. Những cái khác, quân đại sát thủ có thể mạnh hơn tam thúc. Nhưng nếu nói về huyền khí tu vi, quân đại sát thủ tạm thời không sánh bằng thiên huyền cường giả được. Không thành vấn đề. Quân vô ý xúc động đáp ứng. Hiện tại thân thể hắn đã triệt để phục hồi như cũ. Và lại huyền khí của thiên huyền cảnh giới vẫn tiếp tục thu hoạch được dược lực còn dư của phần kinh hà tăng lên từng ngày. Nên hắn thập phần tự tin. Chỉ cần con muốn nó có hình dạng gì, ta sẽ cắt cho con hình dạng đó. Ha ha. Quân vô ý sung sướng nói. Thế nhưng hắn còn chưa biết, chỉ vì một câu nói phát ra lúc cao hứng, cuối cùng một thiên huyền cao thủ thiếu điều cạn khô tất cả huyền khí trong cơ thể, bò ra mà cắt khối kim loại cho quân Mặc Tà 2 ngày liên tục mới hoàn thành. Sau đó hắn đã hoàn toàn sợ chết khiếp. Thật là khủng bố mà, cắt cái này còn thê thảm hơn đánh nhau với người khác 10 trận bên ngoài liên tục. Mấy ngày sau đó, quân vô ý miệt mài cắt kim loại cho quân Mặc Tà cả ngày lẫn đêm không ngừng, không những làm thành hình dạng tiểu phi đao, mà đến trọng lượng cân đối cũng phải tuyệt đối theo ý quân Mặc Tà. Làm tới khi quân Mặc Tà ưng ý thì mới ngưng, để cho hắn có thể sử dụng một cách tiện tay và quen thuộc nhất. Quân Mặc Tà có khai thiên tạo hóa công, cho nên có thể khôi phục rất nhanh. Khổ nhất là mấy người đại hán thổi lửa cho cái lò luyện kim loại. To cao tráng kiện như thế, sau mấy ngày, hai tay của người nọ cũng sưng phù hơn cả bắp đùi. Mặc Tà, thúc vô cùng thắc mắc, vì sao ta chưa từng bao giờ thấy con luyện công vậy? Quân vô ý luôn thắc mắc chuyện này. Những lúc luyện tập giữa Quảng Thanh Hàn và quân Mặc Tà mà nói chẳng qua là một trò chơi, mà không phải nói là một trò chơi thống khổ mà thôi. Nhưng trừ những lần đó ra thì quân vô ý chưa bao giờ thấy quân Mặc Tà đả tọa luyện công. Nhưng hết lần này tới lần khác, bản lĩnh thần bí của Mặc Tà càng ngày càng làm cho hắn cảm thấy khiếp sợ. Hắn cảm giác mỗi lần quân Mặc Tà đều tiến bộ ngày đi ngàn dặm, tốc độ tiến cảnh như thế, làm sao mà quân vũ ý không kinh ngạc cho được. Luyện công? Mặc Tà vô cùng kinh ngạc nhìn tam thúc của hắn. Tam thúc, mỗi một khắc con đều là luyện công mà, chẳng lẽ nhãn thần của tam thúc kém đến như thế, trước mắt như thế mà cũng nhìn không ra? Cái gì? Quân vũ ý không khỏi mở to hai mắt mà nhìn rất ngạc nhiên. Lẽ nào tam thúc cho rằng chỉ có tĩnh tâm một chỗ, nín hơi tĩnh khí, khoanh chân ngồi không nhúc nhích, khí tụ đan điền thì mới là luyện công? Quân Mặc Tà ngữ khí dường như vô cùng kinh ngạc. Con cảm thấy tu luyện huyền công thì mỗi thời mỗi khắc đều có thể tiến hành, lúc ăn cơm, lúc bước đi, lúc chiến đấu, hay lúc nói chuyện, đứng ngồi, nằm hay chạy đều là như thế, đều có thể là lúc luyện công. Dù cho là lúc đi ngủ thì trước khi ngủ tự nhủ một chút, sau đó vừa ngủ vừa có thể luyện công. Một ngày một đêm có 12 thời thần, chính là ngay cả một giây con cũng không để nó lãng phí trôi qua. Ngay cả lúc đang nói chuyện đây thì con cũng đang luyện công. Sao thúc lại hỏi con là tại sao chưa bao giờ luyện công? Quân Mặc Tà cười nói. Quân vô ý hai mắt trừng lên càng ngày càng lớn, giật mình. Như vậy mà cũng có thể sao? Nói tới tu luyện thì không chỉ nói tới huyền khí tu vi, còn có độ linh mẫn, cảnh giác của thân thể, đồng thời luyện thuật nhãn quan. Thính giác, xúc giác, thân thể cũng được coi là tu luyện. Chỉ cần người muốn thì như thế cũng gọi là luyện công mà, Quân Mật Tả nghiêm túc nói. Khi chiến đấu thì ta có thể rèn luyện tinh thần, khi cô độc ta có thể rèn luyện ý chí, khi náo nhiệt thì chính là thời điểm tốt nhất rèn luyện sự tĩnh tâm. Còn về phần công lịch, đối với con mà nói thì mỗi thời mỗi khắc đều là tự động vận hành, trừ trường hợp là khi tới giai đoạn sắp đột phá, cần phải tập trung vượt qua. Còn lại thời gian con đều là tu luyện công lực. Cái này là bộ khó lý giải lắm sao? Quân Mặc Tà nói xong thì chú ý nhìn Quân Vô Ý. Lúc này hai con mắt đã trừng lớn hết cỡ, cơ hồ là có thể lọt cả mắt ra ngoài bất cứ lúc nào. Con vừa luyện công, vừa làm việc hàng ngày, phân tâm làm nhiều việc một lúc như thế, vậy mà con không bị rối loạn gì ư? Quân Vô Ý hít một ngụm lãnh khí. Cái này thực sự quá khó đối với ta. Thế nào mới gọi là phân tâm làm nhiều việc chứ? Quân Mặc Tà bất đắc dĩ trả lời, tất cả những chuyện này đã thành bản năng của con, hoàn toàn tự nhiên mà làm, cũng không có bất cứ trắc trở gì, sao có thể gọi là phân tâm? Quân Vô Ý không nói được tiếng nào nữa, hắn cuối cùng cũng hoàn toàn nhận thức được một chuyện, cháu của hắn là một tên quái thai. Người bình thường như hắn so với quái thai như Quân Mặc Tà chẳng khác nào tự tìm phiền phức. Phương thức luyện công như thế quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã tẩu hỏa nhập ma từ lâu. Thậm chí nhiều khi biến thành điên khủng luôn, cũng không biết chừng. Vậy mà Quân Mặc Tà nói ra giống như là chuyện bỏ cơm vào miệng rồi nhai nuốt vậy. Luyện công, huyền khí chẳng lẽ lại đơn giản như vậy sao? Tam thúc cũng không cần cố gắng mà làm theo. Kỳ thực mà nói thẳng ra đây chỉ là một quá trình dài luyện tập, cuối cùng tự nhiên trở thành thói quen. Nói cách khác, khi chúng ta bước đi, mắt nhìn phía trước, chân bước trên đường, miệng thì nói chuyện với nhau, đồng thời chúng ta cũng ngửi thấy mùi thơm hay mùi hôi của bùn đất, hoa cỏ. Mắt thì nhìn ra các loại màu sắc khác nhau, do nhìn thấy người người, người ra người, ngựa ra ngựa, chúng ta cũng đâu thấy khó khăn tí nào. Tức là lúc đó thì cơ thể cũng đồng thời cùng lúc làm rất nhiều việc, lại còn nhận biết rất rõ ràng. Nếu nói thẳng ra thì đấy chẳng phải cũng là phân tâm làm nhiều việc một lúc sao? Nhưng chúng ta đâu có cảm thấy khó khăn trắc trở gì. Tất cả đều là tự nhiên mà thành. Quân Mặc Tà thản nhiên cười nói. Thật ra, luyện công cũng có thể làm như vậy. Còn việc thúc không làm được, chẳng qua là thúc chưa đủ chuyên tâm, còn chưa thực sự chú tâm vào mà làm. Mỗi ngày, lúc đang làm bất cứ chuyện gì, cũng đều tự nhủ với mình một lần, ta đang luyện công. Ngay lúc đầu thì có thể nó còn chưa quen, nhưng về lâu về dài thì những lời tự nhủ này sẽ trở thành thói quen, làm cho Thúc khi làm bất cứ chuyện gì cũng nghĩ tới việc luyện công. Càng về sau thì Thúc càng cảm thấy phương pháp luyện công như thế cũng không có gì là khó khăn trắc trở nữa. Chỉ đơn giản như vậy thôi, Quân Mực Đà cười. Nói ví dụ như Thúc cháu hai người chúng ta vừa đi vừa nói chuyện nãy giờ, không để ý chuyện xung quanh, đến khi để ý thì chẳng phải đã tới nơi rồi sao? Quân Vô Ý trầm tư ngẩng đầu lên, quả thực đã tới hậu viện của Quân gia cách đó không xa. Khó trách con đối với tất cả mọi việc đều bình thản như vậy, thì ra trong lòng con nhìn mọi việc một cách bình thản lãnh đạm, thái độ như mọi sinh mệnh đều ở trong tầm khống chế. Quân Vô Ý trầm tư nói, sau đó mới phát hiện bản thân mình sau khi bắt chước hành động bước đi của Quân Mặc Tà, đến lúc này dừng lại, đột nhiên cảm giác toàn thân mệt mỏi. Mà Quân Mặc Tà rõ ràng là huyền khí, thân thể đều không bằng hắn, nhưng một chút mệt mỏi cũng không thấy. Không thể không thừa nhận loại thói quen này lực lượng thật là cường đại. Hai người vừa về đến nhà thì có hạ nhân báo lại. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân có đến tìm Tam Thiếu Gia. Đường Nguyên Đường Công Tử cũng đang tìm Tam Thiếu Gia. Thêm vào đó là ba tấm thiệp mời. Đương nhiên là thiệp mời Quân Mặc Tà đi dự tiệc. Thật là vừa khớp, một tấm của đại hoàng tử, một tấm của nhị hoàng tử, cái còn lại đương nhiên của tam hoàng tử. Cả ba vị hoàng tử của hoàng đế đều cố mà kết giao với một tên công tử bột như Quân Mặc Tà, thật đúng là chuyện lạ có thật. Quân Vũ Ý nhìn hắn một cái thật sâu rồi nói, Mặc Tà, từ bây giờ trở đi, con đường của con cần đi, chỉ cần trong lòng con hiểu rõ là được, ta và Gia Gia sẽ không quản con nữa, chúng ta hoàn toàn tin tưởng con. Trong khoảng thời gian này, biểu hiện của Quân Mặc Tà làm cho Quân Tam gia hài lòng vô cùng, thậm chí là có vài phần nể phục. Sở dĩ hắn quyết định buông tay, tất cả mọi chuyện đều do giao cho Quân Mặc Tà, là vì hắn phát hiện Quân Mặc Tà tuy rằng cái gì cũng có vẻ không thèm quan tâm, nhưng riêng có một việc là vô luận là bất cứ chuyện gì, hắn đều không thích bị người khác nhúng tay vào. Thêm vào đó, lòng cảnh giác của hắn đã hình thành như một loại bản năng. Bất luận kẻ nào muốn chiếm được tiện nghi của người như Quân Mặc Tà thì còn khó hơn lên trời. Đà tạ tam thúc. Quân Mặc Tà trầm mặc một hồi rồi nghiêm túc nói lời cảm tạ. Quân Mặc Tà, tên tiểu tử ngươi rốt cuộc đã bỏ cái quái gì vào trong thứ rượu giấm chó đó? Đến bây giờ mà 7 tên nhóc nhà ta vẫn đang hôn mê bất tỉnh. Nếu bọn chúng có chuyện gì xảy ra, ta nhất định sẽ bẩm ngươi cho chó ăn. Độc Cô Vô Địch đại tướng quân đã nổi trận lôi đình, vừa thấy Quân Mặc Tà vừa lộ diện đã nhảy dựng lên mà mắng. Chỉ trong một đêm, Độc Cô lão gia tử từ trước tới giờ luôn bưu hãn đã trở nên hốc hác không ít. Thật ra, ruột thịt tình thâm làm sao mà không quan tâm. Từ khi 7 vị mãnh nam của Độc Cô gia trở về đều là bất tỉnh nhân sự cho tới bây giờ, dùng cách nào cũng không tỉnh. Nào là canh tỉnh rượu, trà giải rượu, kể cả uống giấm chua, uống nước tương cũng không có tác dụng. Đến cuối cùng biện pháp lấy dao ra đâm cũng không có tác dụng gì. Nếu không phải 7 người còn ngáy to như sấm, chứng tỏ chỉ ngủ say rồi uống quá nhiều, thì có khi Độc Cô lão gia tử đã phát điên luôn. Cháu của Quân Chiến Thiên, người là cháu yêu, còn 7 đứa cháu của ta thì không phải chắc. Làm cho 7 đứa nhà ta như thế này, còn có muốn để ta sống nữa không? Mà 7 thằng nhóc này cũng thật là, uống rượu đến mức có thể say như thế thì cũng quả thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả mà. Độc Cô Vô Địch, bằng vào thằng nhãi con nhà ngươi mà dám vô lễ trước mặt lão phu sao? Chẳng lẽ ngươi nghĩ lão phu không dám ra tay giáo huấn ngươi? Lúc trước, ngươi dung túng con cháu đến quân phủ ta gây chuyện, trắng trợn đập phá nhà ta, sao ngươi không ngon mà nói? Sau đó lại mồm năm miệng mười, nói đền bù thiệt hại, đến giờ nửa xu ta còn không thấy. Bây giờ, con cháu ngươi tới nhà, hay uống rượu mập thây, về nhà say xỉn lại tới nhà ta ăn vạ hả? Ngươi nghĩ thiên lý còn có công đạo nữa không? Quân lão gia tử âm trầm nói, còn chưa tỉnh sao? Ha ha, việc này quá đơn giản. Quân Mặc Tà cười thầm trong lòng, ta đương nhiên là biết các ngươi không thể cứu tỉnh 7 con trâu nước đó. Hắn lười biếng ngồi xuống ghế, lại bắt trái chân lên. Ta bỏ cái gì ở trong đó à? Rõ ràng là say rượu quá chứ sao? Tuy nhiên, muốn ra tay cứu tỉnh bọn họ, quan trọng là phải có tiền. Lại tiền. Độc Cô Vô Địch mặt biến thành màu đen, hết sức đau đầu. Quân gia ở Thiên Hương Đế Quốc mặc dù không còn mạnh mẽ như xưa, nhưng cũng có tiếng là siêu cấp gia tộc. Vì sao người thừa kế duy nhất lại là một thằng nhãi tham tiền thế này? Há mồm cũng tiền, ngậm miệng cũng là tiền. Dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để tống tiền sao? Có mấy vỏ rượu mà nó chặt chém giá 2.500 vạn lượng, hoàng đế có tịch thu tài sản cũng không ngoan độc bằng thằng nhãi này. Lần này ngươi định chém ta bao nhiêu hả? Ta nói trước, nếu là quá nhiều thì khỏi cần mở miệng. Độc Cô Vô Địch nhìn chằm chằm vào Quân Tam Thiếu, cắn răng rào to. Lần này không nhiều lắm, 7 vạn lượng bạc là đủ. Thuốc thang để cứu tỉnh bọn họ tuyệt đối là đồng tẩu vô khi. Vật mỹ giá, giá cả liêm, tức là trẻ con không nói dối, vật đẹp thì giá cao, hàng thật giá ổn định. May mà chỉ là 7 vạn lượng, nếu không tất cả mấy ngón tay của ngươi cũng tính không hết. Độc Cô Vô Địch chế nhạo. Nếu thật thế thì cũng chẳng sao, ta có thể dùng thêm ngón chân, yên tâm. Quân Mặc Tà trẻ môi nói, tiền trao thì cháu mới múc, thuận mua vừa bán, không kỳ sổ. Độc Cô Vô Địch mặt sạm tới tím đen, hùng hăng lấy ra ngân phiếu, cảm thấy trong lòng bực bội vô cùng, khó có thể tưởng tượng. Danh tướng quân vô hối năm đó, phóng ngựa dưới thiên quân vạn mã, cuối cùng lại có một đứa con du thủ du thực như thế này. Quân Mặc Tà đứng dậy đi ra ngoài, một chút sau lại trở về, theo sau là mấy đại hán, mỗi người mang theo một vò rượu. 7 vò rượu này, từng chén một mà bón cho bọn hắn, càng nhiều càng tốt. Nuốt xuống số rượu này sẽ tỉnh lại. Say 7 rượu đầu thì dùng rượu pha nước, sau mới có hiệu quả. Người giỡn mặt ta sao? Độc Cô Vô Địch giận tím mặt. Người cho là ta không biết phương pháp này sao? Đã sớm thử từ lâu rồi, nhưng vô dụng. Uống bao nhiêu thì mở ra bấy nhiêu. Người thì biết cái rắm gì? Bọn họ sở dĩ uống say như vậy cũng vì bọn họ ứng cực phẩm rượu ngon độc môn bí truyền của ta. Một chén có thể pha ra một vò. Tiểu lực như thế thì bọn họ uống vô cùng nhiều. Sao lại không say được chứ? May mà bọn họ tu vi huyền khí cũng cao. Nếu gặp người thường mà uống nhiều cực phẩm rượu của ta, bị say đến chết cũng là chuyện bình thường. Vì thế, dùng phương pháp khác để giải rượu, ngoài cách của ta, sẽ không có tác dụng. cho dù ngươi biết cách dùng rượu nhẹ, trung hòa với tiểu lực trong bao tử của bọn họ, nhưng rượu của ta cho dù có pha loãng ra cũng vượt xa các loại rượu trong thiên hạ, nên rượu thường đương nhiên không giải được. Chỉ có rượu do ta nhưỡng ra, sau đó đem pha loãng, làm cho rượu đầu và rượu pha loãng hòa vào nhau, trong bao tử bọn chúng mới có hiệu quả. Nói sâu xa vậy, ngươi có hiểu nổi không? Không có kiến thức nên không biết thưởng thức. Không có thử nghiệm thì làm sao có thêm kiến thức? Vậy mà cũng gọi là đại tướng quân của một đế quốc. Quân Mặc Tà nói không chút lưu tình. Người nói cứ cho là có đạo lý đi, nhưng cần gì phải nói tới 7 vò. Bọn chúng có 7 người, tối đa 1 hay 2 vò là đủ. Người nhân cơ hội làm tiền nữa phải không? Độc Cô Vô Địch quả thật không hiểu lắm về rượu đầu say và rượu bình thường say khác nhau chỗ nào, cho nên không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài. Đây chính là 1 vạn lượng 1 bò, giá ở trên trời à. Rượu này của ta còn chưa có khai trương, ngày hôm nay coi như cho ngươi mở hàng khai trương. Quân Mặc Tà cười tủm tỉm, tay thì đếm ngân phiếu sèn sẹt. Cái này là cho ngươi chiếm chút tiện nghi ngày khai trương, sau này chưa chắc đã mua được rượu của ta với giá này đâu. Mặt của Độc Cô Vô Địch xám tới không thể xám hơn, hắn thực sự sợ rằng mình không kèm được tính nóng trước mặt quân lão gia tử mà tát thằng chóng này phun răng ra ngoài, cho nên lập tức bỏ về. Thật là vô lại đỉnh phong mà. Dạo này có người nói là con hay trêu chọc tiểu nha đầu Độc Cô gia hàng. Quân lão gia tử hiền từ cười, nhắm mắt lại nhìn đứa cháu một cách ấm áp. Gia gia, người cũng tham gia náo loạn hay sao? Tiểu nha đầu dã man kia, con trốn còn không kịp, vậy mà bọn họ tìm con nói là ta khi dễ khuê nữ nhà bọn họ. Rõ ràng là con gái hắn khi dễ con thì có, còn ăn vạ nữa sao? Thực sự là không có thiên lý mà. Quân Mặc Tà nói rất ủy khuất. Có cái gì mà không có thiên lý, đơn giản là tiểu nha đầu kia chống con rồi chứ sao? Lão gia tử cười vẻ cáo già. Nếu tiểu nha đầu kia không coi trọng con, bọn họ cũng chẳng tới đây ầm ĩ lên. Lão hỗn đản Độc Cô Tung Hoành trước sau vẫn là người tính toán thiệt hơn, bày đặt giả ngu với ta. Hắn nghĩ lão phu không nhìn ra tâm địa gian xảo của hắn chắc. Gì mà tâm địa gian xảo vậy, gia gia? Quân Mặc Tà kỳ quái, thực sự việc này hắn không hiểu gì cả. Quân Chiến Thiên bần về rìa mép. Dù cho Độc Cô Tiểu Nghệ coi trọng tiểu tử ngốc con hơn nữa, thì Độc Cô Thế Gia cũng không muốn cho con dễ dàng về làm rẻ đâu. Vì sao ư? Đơn giản là bệ hạ sẽ không cho phép Quân gia và Độc Cô gia làm thông gia, ngươi có hiểu không? Ta đương nhiên minh bạch chứ. Thiên Hương Đế Quốc, 2 đại quân sự gia tộc nếu thông gia với nhau, đối với hoàng thất thực sự uy hiếp quá lớn. Con thực sự vẫn chưa rõ đâu. Lão gia tử cũng hơi buồn bực, loại chuyện này tôn tử hắn vẫn còn hồ đồ sao? Dự định quan trọng nhất trong chuyện này của Độc Cô Thế Gia đã làm xong. Nếu Độc Cô Tiểu Nghệ này nói không làm vợ con được thì sẽ làm tìm cái chết thì sao? Trước hết bọn họ sẽ làm ầm ĩ lên, sau đó lại kiếm cơ hội hành con chết lên chết xuống, dẫn đến 2 nhà trở mặt luôn. Đương nhiên chỉ là hành động để che mắt thiên hạ, con hiểu không? Để sau này bệ hạ suy nghĩ, tuy rằng quân gia lấy nữ nhi được sủng ái nhất của Độc Cô Thế Gia về làm dâu, nhưng cũng vì thế mà 2 nhà trở mặt thành thù. Đến khi đó, không những không có gì rắc rối, mà ngược lại, bệ hạ vì lo sợ 2 nhà nội chiến chắc chắn còn tự mình làm mai mối cho 2 đứa nhóc tụi con. Nói vậy, con đã hiểu chưa? Lão già Độc Cô Tung Hoành, khi phải mấy đứa cháu qua đây làm ầm ĩ, dù nháo thành cái chuyện gì, thì hắn cũng đã dự định tới bước này. Hừ, chắc lão hỗn đản bây giờ đang đắc ý lắm đây. Lão già Độc Cô Tung Hoành nghĩ ta là kẻ ngu, có thể âm mưu sau lưng ta được sao? Thế nhưng hắn không nghĩ cái âm mưu nho nhỏ của lão ta còn nhìn ra, thì chẳng lẽ bệ hạ nhìn không ra? Lão gia hỏa ngay cả một cái âm mưu nho nhỏ cũng làm không xong, đúng là ngu như lợn. Chúng ta nếu không chuẩn bị trước cho sau này, đến khi xảy ra chuyện chắc chắn sẽ bị con heo này liên lụy mất. Quân Mặc Tà ách, ách liên miệng, chỉ biết dương to mắt mà nghe. Quả là không tin được trong đầu lão gia tử lại thầm sâu như thế, ngay cả một người xuyên Việt như mình mà cũng không thể nào theo kịp suy nghĩ của bọn họ. Quân lão gia tử nháy mắt gian xảo với thằng cháu cổ vũ nhiệt tình. Cưới hay không cưới ta cũng không cần quan tâm. Chuyện quan trọng nhất của lão phu bây giờ là con làm sao cho ta được bế một đứa chắt trai, là ta sung sướng phát điên rồi. Quân Mặc Tà mồ hôi đầm đìa. Ra ra như vậy, hỏi sao tôn tử học hư lại nhanh đến thế? Cái trước hết phải bàn bạc. Bàn cái gì mà bàn, dù có chuyện gì xảy ra thì lão già Tung Hoành mới là người phải đau đầu, liên quan chó gì tới quân gia của ta, ai bảo tôn nữ của hắn yêu thương con làm chi. Lão gia tử thản nhiên phủi bỏ trách nhiệm, sau đó lại nói, thời điểm này phải nói chuyện quan trọng trước, tiểu tử con nhớ giữ dằn vào, cả ba vị hoàng tử đều tranh thủ muốn bợ đít con, quả là ngon lành. Quân Mạc Tà sờ cằm mơ màng nói say sưa, cũng không còn cách nào khác, ai bảo cháu của gia gia đẹp trai anh tuấn, khí chất phi phàm làm chi, đến ngay cả nam nhân mà cũng muốn ngắm sự đẹp trai của con. Đúng là quá đẹp trai, anh tuấn mà, nam nhân của quân gia ta có ai không phải là tuấn tú phong lưu cơ chứ. Khi nghe Quân Mạc Tà tự sướng cao độ, lão gia tử cũng không khinh bỉ, ngược lại còn say sưa nói theo. Tuy nhiên, có tuấn tú đẹp trai cũng không quan hệ tới chuyện này. Con cũng nên suy nghĩ làm sao đối phó cho tốt với ba vị hoàng tử. Ai trong ba người đó cũng là loại khó chơi. Dính vào là gỡ ba đời không ra đâu. Đừng nghĩ là con có chút thông minh mà tự cao. Bọn họ ai cũng có thể mang con đem bán đó, biết chưa? Dạ con hiểu. Thật ra con dự tính là... Quân Mạc Tà thực ra cũng không muốn nói, nhưng sợ Gia Gia lo lắng, nên mới chuẩn bị làm cho Gia Gia yên tâm. Không cần phải nói cho Gia Gia kế hoạch của con, đây chính là chuyện riêng của con, không hề dính dáng gì tới quân gia. Mà chuyện của con thì con tự nhận định là được, không cần phải báo cho Gia Gia, hiểu không? Không ngờ lão gia tử chưa nghe hắn nói thì đã cắt ngang, rồi chắp tay sau đít bỏ đi. Quân Mạc Tà hơi chán nản, người không muốn biết thì còn hỏi làm gì? Con cũng đâu có định nói với người. Trong lòng suy nghĩ nửa ngày, con nên nói cho người không, thì người lại làm như không quan tâm. Hai. Quân thiếu gia quay lại tiểu viện của mình, thì đã thấy Đường Bàn Tử đang ngồi đứng. Ngồi đứng thấp thỏm, thật sự là đã lâu không gặp. Từ lần trước gặp xong, quân đại sát thủ bận rộn nhiều việc, cũng đã hơn một tháng không thấy vị bằng hữu này. Trong lòng hắn cũng có chút nhớ. Tuy nhiên, nhớ thì có nhớ, nhưng vừa trở về nhìn thấy cảnh này thì bao nhiêu nhớ mong tan thành ngay. Một viên thịt tròn cứ đi tới đi lui, mồm thì hỏi Tiểu Khả Nhi. Chừng nào hắn quay về, sao hắn chưa về nữa? Không phải hắn chết luôn bên ngoài rồi chứ? Khả Nhi có chút sợ hãi khi tiếp tên mập mạp có khuôn mặt dữ tợn Đường Nguyên này. Hắn cứ đi tới đi lui, lỡ vấp chân một cái vô tình đè lên người mình thì chẳng phải mình sẽ chết không toàn thây sao? Quân Mạc Tà cầm trong tay ba tấm thiếp mời như cầm ba quả lựu đạn. Ba thằng này không phải thương lượng với nhau chứ, cả ba cùng mời ta một lúc, đây là ý gì? Quân Mạc Tà đang bực bội trong lòng, gặp viên thịt di động lúc này sáng giọng quát, Đường Bàn Tử, người tới đây làm cái chó gì? Tam thiếu, người trở về rồi à? Ta, người chỉ bảo cho ta với, ta khó sống nổi rồi, e là sau này không gặp được người nữa. Đường Nguyên nước mắt nước mũi rời lã chã, lần này ngươi mà không biết cách giúp ta thì ta sẽ ngươi sẽ làm sao? Sẽ đi ăn mấy bữa cơm hả? Không sống được nữa, vậy thì nhanh chân đi tìm miếng đất nào có phong thủy tốt, xong đập đầu và đít mà chết luôn đi. Nói nhanh, có chuyện gì xảy ra? Quân Mạc Tà ngồi trên ghế mà nói, Bàn Tử, có gì thì nói ra, hay là ngươi lại định đánh cược thua nợ luôn lão bà lần nữa? Rác rưởi, ta mà là loại người này sao? Quân Mạc Tà làm bộ đứng lên, không nói thì ta đi ngủ. Đừng mà đại gia, ngài là đại gia, là lão đại của ta mà, giúp ta một lần đi, nếu không ta chết chắc rồi. Đường Nguyên vội vàng ngăn cản hắn. Nói nhanh, thiếu gia ta bận rộn, không rảnh mà ngồi không với ngươi. Quân Mạc Tà thông thả nói. Ai ra, nghĩ lại mà ta còn sợ hãi. Lão thái gia nhà ta muốn ta tiến cung, hu hu. Đường Nguyên khóc nói. Cái gì? Gia gia ngươi bắt ngươi đi làm thái giám, gia gia ngươi cũng thật là ác nha. Quân Mạc Tà giật mình, hai con mắt trợn trừng lên. Ngươi mới làm thái giám đó, lẽ nào ngươi nghĩ là trong cung không có chức khác ngoài thái giám hay sao? Chức vị khác, đương nhiên là có, nhưng thực sự ngươi không thích hợp. Nếu làm thái giám thì thích hợp hơn một chút. Quân Mạc Tà vuốt cầm, mỉm cười nói. Ngươi nói vậy là ý gì? Ý ngươi là ta chỉ thích hợp làm thái giám thôi sao? Ngươi muốn chọc ta tức chết mà. Đường Nguyên bì phẫn khóc không ra nước mắt. Vậy ngươi nói cho ta nghe, ngươi có sở trường gì, có thể làm chức vụ gì chứ? Quân Mạc Tà không thèm ngó ngàng tới sự bì phẫn của Đường Bàn Tử, nhàn nhạt cười nói. Ta có rất nhiều sở trường, ví dụ như... Đường Bàn Tử ngây ngốc nửa ngày xong, không phát ra được chữ nào. Ví dụ như, Gia Gia người kêu người đi thay thế vị trí của Mộ Dung Thiên Quân phải không? Quân Mặc Tà thấy hắn suy nghĩ nửa ngày, gấp tới gần ngất xỉu thì không đùa nữa cười hỏi. Chính xác, Đường Nguyên vỗ đùi rồi nói tiếp. Chả ta không biết lo lót, vận động quan hệ thế nào mà qua được tất cả các cửa ải. Chỉ còn cửa ải cuối là có một người xưng là Thiết Diện Chu Lão Thái Giám sẽ nghiệm chứng thân thể của ta. Nếu xong là ta sẽ phải vào cung, ngươi nói sao ta không gấp chứ? Thật sự như thế sao? Chà người cũng quá giỏi nha. Quân Mặc Tà giật mình, cha của bàn tử không ngờ thủ đoạn cao minh như thế. Muốn làm một đại nội thị vệ thống lĩnh thì phải được mọi người thừa nhận thực lực, mà Đường Nguyên thì quả thực là không được chút nào. Nhưng nếu ra tay giúp Đường bàn tử qua hết các cửa thì mập mạp cuối cùng cũng được lên ngồi chức này. Rất giỏi cái quái gì, thật là làm khổ ta mà, Tam Thiếu. Ý ta và Gia Gia là muốn ta phát triển từ từ, tôi luyện bản thân trong hoàng cung một thời gian, sau đó cha ta sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp chuyển ta đi, chuyển tới chuyển lui, cuối cùng một ngày ta có thể ngồi lên vị trí của ông ta bây giờ, ngươi có hiểu chưa? Đường Nguyên trên mặt lộ vẻ khổ sở. Nói vậy là đã chấm trúng ngươi cho vị trí gia chủ của Đường gia sau này. Mặc ta mở hai mắt to mà nhìn, không thể tưởng tượng được là với đức hạnh của tên mập này mà sau này có thể trở thành Đường gia nhất đại chi chủ, một đại sát tộc của Thiên Hương đế quốc. Ây, đúng vậy, mấy ngày trước có một lão giả không biết ở đâu chạy tới, nói là bạn tốt mấy chục năm của gia gia ta, 40 mấy năm không có tin tức, giờ thấy Đường gia ta phất lên mới chạy tới nhận làm bạn tốt, có loại bạn tốt như vậy sao? Vậy mà gia gia ta vẫn tin hắn. Ngưng, chuyện này thì liên quan quái gì tới ngươi? Quân Mặc Tà đầu óc quay mỏng mỏng, khả năng kể chuyện của tên mập mạp này cũng quá kinh người đi, kể chuyện mà chẳng chuyện nào liên quan đến chuyện nào quả. Liên quan quá đây chứ, sau khi lão già này tới Đường gia, lại lôi Đường Côn, Đường Bảo, Đường Quốc ba người ra làm cái chó gì trắc nghiệm huyền khí. Sau khi xong thì vui mừng nói cho gia gia ta rằng bà tên không ra gì đó là thiên tài tu luyện huyền khí gì đó, muốn thu nhận bọn chúng làm đồ đệ, rồi cam đoan trong vòng 10 năm thôi sẽ giúp cho cả ba tên đó để thăng tới cảnh giới địa huyền. Gia gia nghe thế thì vui mừng quá đỗi, liền gật lia gật lịa. Mà cả nhà ta, gia gia chỉ có 4 đứa cháu, đến giờ người đã hiểu chưa? Đường Nguyên than thở. Ta vẫn chưa hiểu rõ. Ta nghe người nói là Đường gia có khả năng trong 10 năm xuất hiện 3 gã địa huyền cao thủ. Đối với Đường gia chính là chuyện tốt, nhưng mà chuyện này thì liên quan gì tới ngươi? Thật ra là ngươi muốn nói cái gì chứ? Quân Mặc Tà mờ mịt nhìn hắn. Tam Thiếu, bình thường ngươi rất thông minh, sao hôm nay lại ngu đần như vậy? 3 người ca ca đệ đệ của ta theo sư phụ đi hết, thế thì sự nghiệp Đường gia sẽ ra sao? Chẳng lẽ không có ai kế thừa sao? Chỉ còn có ta là đứa con lại còn lại duy nhất. Cha ta và gia gia không chọn ta thì chọn ai bây giờ? Bởi vậy ta mới nói là bất đắc dĩ mà. Ta nói cho Tam Thiếu người rõ, mấy đại gia tộc nhà chúng ta tốt xấu có đủ, nhưng luôn giống nhau ở điểm này là luôn cần một người đến làm gia chủ, duy trì sản nghiệp không đổ, sau đó lại tìm người có tư chất tốt, có khả năng trở thành huyền khí cao thủ, cố gắng bồi dưỡng trở thành thủ hộ thần của gia tộc. Sau này những người đó huyền khí tu vi đã cao, lại tiếp tục bồi dưỡng cho gia tộc, nào là tử sĩ, nào là lực lượng bí mật, cứ như vậy mà đời đời truyền xuống, từ đó sẽ thành thâm căn cố đế, ngay cả hoàng gia cũng không dám đối mặt trực tiếp, bảo đảm là nhang khói cho tổ tiên 10 đời sau không tắt. Tất cả các gia tộc đều có chung một mục tiêu như vậy. Mà ta thì tình thế đã đưa đầu trở thành đúng cái thứ không may này, từ nay ta phải cách biệt với phong hoa tuyết nguyệt. Nỗi khổ như vậy, ngươi có hiểu cho ta không? Đường Nguyên than thở tiếp. Ta hiểu rồi, ta hiểu rõ, quả thật ngươi là một tên ngu ngốc. Quân Mặc Tà không chút khách khí khinh bỉ nói. Đường gia cho ngươi quan to lộc hậu, tài bồi ngươi trở thành đương gia, cho ngươi vinh quang một đời, ngươi còn không thỏa mãn. Nếu bọn họ 3 người không có thiên phú tu luyện huyền khí, chuyện tốt thứ này liệu có tới phiên ngươi hay không? Hay ngươi định đến đây khoe khoang? Ngươi có biết trong thế gian này, những việc như quyền kế thừa gia tộc hay chỉ là một chút gia sản là có thể anh em tương tàn, nhà tan cửa nát, ngươi còn đứng đây khoe mẽ sao? Ta không muốn làm quan, ta lại càng không muốn làm gia chủ, rác rưởi hết, ngươi còn muốn ta nói mấy lần nữa? Đường Nguyên đỏ mặt tía tai nói. Không cần nói tới chuyện trách nhiệm phải phụ trách, Tất cả công việc của Đường gia, ta chỉ cần nói tới chuyện trong quan trường, người lửa ta gạt. Người nghĩ ta muốn làm loại người như vậy sao? Lão tử một tí bản lĩnh cũng không có, chỉ muốn cả đời tự do tự tại, là một tên công tử quần là áo lụa mà rong chơi. Ta chưa bao giờ muốn lãnh bất cứ trách nhiệm nào. Vai ta không có con mẹ nó to như thế, mà lòng ta cũng chưa bao giờ ham muốn, người có hiểu không? Đường Nguyên giống to, nước bọt văng tung tóe khắp nơi. Quân Mạc Tả cau mày. Làm quan người không muốn, làm đương gia của gia tộc người cũng không làm, không muốn gánh bất cứ trách nhiệm gì. Vậy thì cuối cùng người muốn làm con mẹ gì? Đường Nguyên trong mắt lộ ra ước mơ. Tam thiếu, người khác không hiểu ta thì không nói, ngay cả người cũng không hiểu ta sao? Chúng ta là huynh đệ tri kỷ, người có dự định phong lưu tiêu sái cả đời, ta cũng thế. Tuy nhiên, không phải là phong lưu với nữ nhân. Cả đời này ca ca ta đam mê nhất chỉ là vàng bạc. Chỉ cần nhìn thấy vàng bạc từ trong túi người khác chảy ào ào vào túi của mình là ta đã thỏa mãn lắm rồi. Quân Mặc Tà ngửa mặt lên trời không biết nói gì. Tên mập nhà ngươi nói cái gì vậy a? Ai là tri kỷ của ngươi? Tri kỷ của ngươi là tên Quân Mặc Tà chứ không phải là ta. Tuy rằng ta là Quân Mặc Tà. À không, ta chính xác cũng không phải. Ngươi cũng biết, ta thích nhất là việc buôn bán. Với sản nghiệp của cả đường gia, ta chỉ có hứng thú mỗi trưởng quản sinh ý gia tộc làm ăn. Sau đó làm cho cả cái đại lục này đầu đầu cũng có cửa hiệu của đường gia ta. Đường Nguyên khí thế bằng bạc, đưa cánh tay so với bắp đùi của Quân Mặc Tà cũng muốn bự hơn, vung tới vung lui, cả người từng khối thịt cứ rung lên từng chập. Quân Mặc Tà kỳ quái hỏi, cái này thì có gì khó khăn đâu, ngươi chỉ việc nói với Đường lão gia tử thôi. Đừng nhìn Đường Nguyên như vậy mà phán đoán bừa, trong lòng Quân Mặc Tà khả năng buôn bán của mập mạp chính là một cao thủ trong đám cao thủ. Cái này cũng là ưu điểm duy nhất của tên mập. Tuy nhiên, Đường lão gia tử lại không có nhận ra. Nói rõ, Đường Nguyên khóc không ra nước mắt, xoay người một cái, cởi bỏ trường bào của mình, lộ ra nguyên một cái lưng nung núc thịt như con heo nái. Khải Nhi vội vàng kêu lên sợ hãi một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng. Nhìn thấy không, tam thiếu, đây là hậu quả của việc nói rõ ràng với lão gia tử đây. Đường Nguyên đem lưng mình cho Quân Mặc Tà xem. Trời, dùng lực quá mạnh. Quân Mặc Tà dương mắt mà nhìn lưng Đường mập mạp, hơn 10 vết roi còn rớm máu, xung quanh hiện lên vẻ tím đen ứ máu bầm. Còn ở đây nữa, Đường Mần Tử xoay người lại, trên bụng hắn còn im 6 cái dấu chân to. Khoe xong, hắn mới bỏ trường bào xuống nói tiếp. Còn vài chỗ không tiện cho ngươi xem, chỗ đó so với hai chỗ ta cho ngươi xem còn ác độc hơn. Xém chút nữa ta đã bị đánh tới phọt cả cứt luôn. Thật sự là bá đạo à? Quân Mặc Tà giờ khóc giờ cười. Xem ra việc này không thể cứu vãn được rồi. Giờ có nói gì cũng vô dụng. Con đường làm quan của ngươi đã được vẽ sẵn. Ta nghĩ chỉ cần ngươi không quá hồ đồ thì chuyện gì cũng sẽ qua. Ta nói thật, hiện giờ ngươi còn chưa biết làm sao. Cho dù ngươi có nghĩ ra biện pháp gì thì cũng không thực hiện được. Thôi, cố gắng mà làm quan đi. Sau đó yên phận mà kế nhiệm chức vị gia chủ. Quân đại thiếu gia thực sự không biết phải nói gì. Không biết bao nhiêu người vì chức quan này mà luồn cúi, thậm chí bỏ con bỏ vợ, dùng bất cứ thủ đoạn táng tận lương tâm nào để ngồi lên. Vậy mà Đường Bàn Tử có thể ngồi mát ăn bát vàng, lại một mực cự tuyệt. Cái này gọi là chuyện chó má gì đây? Lẽ nào hắn so với chính mình còn tà hơn, đây chẳng phải định cướp đoạt chén cơm của mình. Lão tử ta làm ngọc vỡ, chứ không làm ngói lành, thả chết không theo. Đường Nguyên hùng dũng đứng lên, hai tay đặt ở trước ngực, thần sắc kiên định nhìn ra cửa, rồi ngâm thơ. Lão tử bất đương gia, lão tử bất tố quan, lão tử bình sinh nguyện, tiểu thị tránh đại tiễn. Không làm quan cũng không lo nhà cửa, chuyên thích làm chuyện kiếm nhiều tiền. Phúc, Quân Mặc Tà đang ngồi trên ghế nghe tới đó ngã đáy đụi cái trên mặt đất. Lão tử hai kiếp làm người, chưa bao giờ gặp thằng dở hơi như thằng này. Cũng không phải là không có biện pháp nào, bởi vì vẫn còn một cửa ải chưa thông. Cái cửa này, gia gia của ta đã dùng tất cả tài sản của Đường gia cũng không mua chuộc được. Cửa này do Chu lão thái giám canh giữ. Đường Nguyên gạt nước mắt nói. Chu lão thái giám? Quân Mặc Tà trong miệng nói nhưng trong lòng đột nhiên nảy ra một ý kiến. Khả năng buôn bán của Đường Bàn Tử khá là cao. Nếu ta giúp hắn thoát khỏi nạn này, mang tới cho hắn đại ân, thì sau này hai người hợp tác buôn bán chẳng phải giàu to. Khi nghĩ tới việc này, Quân Mặc Tả không nhịn được, lấy một loại ánh mắt ta sẽ lợi dụng ngươi để nhìn chằm chằm vào Đường Nguyên, làm cho Đường Nguyên sợ hãi nổi cả gai ốc. Đường Nguyên ôm ngực có chút sợ hãi. Ngươi, tại sao ngươi lại dùng loại nhãn thần như thế để nhìn ta? Ta sợ nha, ta còn là Sử Nam đó. Ôi ạ! Quân Mặc Tà thật vất vả mà có chút đắc ý, bị câu nói kia của mập mạp khiến cho lục phủ ngũ tạng đều muốn treo miệng mà phun ra ngoài. Quân Mặc Tà đảo cặp mắt trắng dã. Được rồi, không nói lời vô nghĩa nữa. Ngươi nói Chu lão thái giám phụ trách cửa nào, xem ta có thể nghĩ biện pháp được gì hay không. Chu lão thái giám chính là thái giám tiếp thân của bệ hạ lâu nay, từ trước tới nay thâm tàng bất lộ, nhưng Quân Mặc Tà phỏng đoán là người này có thể là một vị cao thủ. Chu lão thái giám có cái tên thật rất khôi hài là Chu Trục Châu, nhưng cho dù là Quân Chiến Thiên hay Độc Cô Vô Địch, đối với lão thái giám này cũng vô cùng khách khí, vì thế có thể thấy người này tuyệt đối là một cao nhân. Lão thái giám này chính là người phụ trách nghiệm thân, chính là phải trần truồng cho lão giả kia xem xét có bệnh hoạn gì không. Đường Nguyên vẻ mặt đau khổ nói tiếp, ca ca ta tuy chỉ hơi mập một chút xíu, nhưng thân thể vô cùng khỏe mạnh, bệnh gì cũng không có, nhất định sẽ qua cửa ải này. Đây chính là việc khiến ta đau đầu. Đường Bàn Tử vỗ vỗ cái bụng thủng phi của mình, tuy nói phiền não, nhưng cũng có chút đắc ý cười hề hề. Ta nghe được hồi xưa khi tên Mộ Dung Thiên Quân tới nghiệm thân, không biết bị làm sao mà khiến cho tên Tiểu Bạch Kiếm đó đi đứng lê lết khó khăn cả tháng trời. Ngữ khí của Đường Bàn Tử nghe có vẻ vô cùng hả hê. Người đắc ý cái chó gì, người cũng sắp bị lê lết y chang thằng đó. Quân Mặc Tà vừa tức giận vừa buồn cười, trừng mắt nhìn Đường Mập Mạp nói. Hắn thực sự khó hình dung trong đầu tên mập mạp này có cái quái gì trong đó. Chú thích, cái này cũng giống như là khám tuyển mà khi vào cung cái thái giám nghiệm thân nó bắt cửa trần của chuồng ra kiểm tra từ đầu đến chân, giống y hệt như là mấy thanh niên sắp sửa đi khám cái vụ quân sự đấy, là đến cái chỗ khám ở địa phương ấy là nó cũng bắt cửa trần của chuồng ra, nó soi đít soi chim các thanh niên này. Sắp tới mà được đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự, tha hồ mà sướng, được nuôi miễn phí luôn. Chết, đúng vậy, đúng vậy. Tam thiếu, ngươi phải cứu ta. Ta không muốn cũng bị lê lết như thế đâu. Đặng Nguyên nhất thời nhớ tình cảnh của bản thân, khóc không ra nước mắt. Nghiệm thân có phải là cởi sách trên dưới trái phải gì cũng kiểm tra hết phải không? Quân Mặc Tà đột nhiên nảy ra ý hay, vươn ngón tay giữa ra, làm một tư thế rồi nói tiếp. Cái này cũng kiểm tra hả? Quân Mặc Tà ánh mắt nháy nháy, mặt sau, ách, cũng kiểm tra. Nói kiểm tra bệnh trĩ hay cái gì đó, Đường Nguyên có chút khổ không thể tả nói. Phòng bị bất cứ tình huống nào, nơi đó có bệnh không tiện nói, chắc là không thông qua. Đường Mập Mạp cả người phát lạnh, tóc gáy dựng thẳng. Tam thiếu, ta nghe nói khi kiểm tra sẽ bị một người nam nhân, ách, không phải là một thái giám nơi đó lắc qua lắc lại, còn phải cởi trống trơn, ta mới nghĩ tới đó đã nổi hết cả gai ốc. Ta hiện tại cũng đã sởn tóc gáy đây. Quân Mặc Tà gãi gãi cánh tay, nơi đó đã nổi đầy ốc. Có thể làm cho quân đại sát thủ cũng sởn tóc gáy, thì sự khủng bố của ngọn gió này cũng quá kinh người. Rốt cuộc có biện pháp gì, huynh đệ ta trông cậy vào ngươi? Đặng Nguyên hy vọng nhìn hắn. Có thì có, bất quá, ngươi phải tới tìm ta trong cái buổi sáng mà cái ngày kiểm tra tiến cung. Sau đó ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị. Ân, cứ như vậy. Quân Mặc Tà nháy mắt cười cười, đột nhiên âm bụng cười hát hả. Không hiểu được ý tứ, Đường Nguyên thấp mắt hỏi. Ngươi không cần hiểu được, kỳ thật ta cũng luyến tiếc ngươi vào cung. Ta còn muốn hợp tác với ngươi cùng nhau làm việc buôn bán, hai tay cùng nhau phát tài. Quân Mặc Tà cười hăng hắc, chú ý quan sát sắc mặt của Đường Mập Mạc. Việc buôn bán gì? Mua bán lớn hơn chứ? Đường Nguyên tinh thần rung lên, quả thực là có chút nhảy nhót, cảm động nháy mắt. Tam thiếu, người thực là tái sinh phụ mẫu, biết cả con trùng trong bụng ta. Cút đi, người ngẫm lại, người cô phụ kỳ vọng của cha ngươi, bọn họ sẽ thu thập ngươi như thế nào? Tất cả tiền bạc mà cha ngươi dùng để mua chuộc, chức quan cho ngươi trước đây đều là uổng phí. Quân Mặc Tà nhấc chân đá một cước, Đường Nguyên kêu chân, đau. Ôm ôm kêu đau, nhà răng nhếch miệng. Không có việc gì, chỉ cần thánh chỉ không tới, chẳng lẽ cha ta còn có thể đem ta đánh chết hay sao? Ta lại kéo dài thời gian một chút là có thể chuẩn bị cả chịu tội thay, ha ha. Đường Mập Mạp không có chuyện gì, một thân tiêu sái nhẹ nhàng, Quân Mặc Tà cười ha hả, đột nhiên cảm thấy được tâm sự buồn bực đều trở thành hư không. Mập mạp này thật là một kẻ dở hơi, nhưng ở khi bên cạnh hắn cũng rất vui vẻ. Quân Mặc Tà đang cười, đột nhiên nhớ tới tên mập mạp Đường Nguyên từng nói qua một câu: bạn tốt xa ngàn dặm, đường 40 năm không liên hệ đột nhiên xuất hiện, mà còn là một vị siêu cấp cao thủ, thì không khỏi dừng lại tiếng cười, thầm nghĩ trong lòng. Siêu cấp cao thủ? Có thể siêu cấp cao thủ cỡ nào chứ? Chẳng lẽ cũng bị tin tức của Huyền Đan hấp dẫn tới? Cái này cũng quá nhanh đi. Nếu là như thế mà nói, thì xem ra Thiên Hương Thành chắc chắn sẽ phong vân nổi lên. Mặc kệ, cho dù Long Hổ phong vân các loại như thế nào, ta là người sắp đặt phía sau, ngư ông đắc lợi sau cùng. Khai thiên tạo hóa công trong cơ thể tự động vận hành, Quân Mặc Tà đã cảm thấy kình lưu trong kinh mạch hiện tại rõ ràng đã tiếp cận trạng thái bão hòa. Từ nguyên bản là một luồng khí lưu nhỏ đã biến thành chân khí di động thông suốt nhanh chóng trong thân thể hiện tại. Trong lúc giơ tay nhấc chân cũng càng cảm thấy tùy tâm sở dục. Quân Mặc Tà có một loại dự cảm thật cổ quái, hoàn toàn không có lý do gì cả. Chính là thời điểm luồng khí lưu trong kinh mạch đạt tới bão hòa thì chính là thời điểm khai thiên tạo hóa công tiến vào tầng thứ hai. Cũng là thời điểm có thể mở ra tầng thứ hai của Linh Lung Hồng Quân Tháp.